Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cái kia báo thù. Tiếp xuống 5 phút, Bạch Phong cùng một mặt đờ đẫn Bạch Hạo Vân thì nhìn lấy xích luyện huyết hồ cuồng loạn đại lực ma. Hùng, mà đại lực ma hùng thật liên thủ cũng không dám còn một chút. 5 phút sau, xích luyện huyết hồ nhìn lấy ngồi liệt trên mặt đất, toát ra ủy khuất vô cùng thần sắc đại lực ma hùng. Lúc này mới hài lòng nhìn về phía Bạch Phong cười hỏi. Ân nhân, hài lòng không? Phụ thân, hài lòng không? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh đờ đẫn Bạch Hạo Vân hỏi. A, Bạch Hạo Vân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rồi mới từ loại kia ngây người trong trạng thái tỉnh táo lại. Vội vàng nói, hài lòng, hài lòng. Đại lực ma hùng lúc này đứng lên, đi đến phía ngoài xa hơn 10 mét rút ra một gốc lực ma thảo. Di chuyển nhanh chân đi vào Bạch Hạo Vân bên người đưa tới nói. Bạch Hạo Vân, ngươi muốn lực ma thảo. Bạch Hạo Vân lúc này ngu ngơ kết quả lực ma thảo. Nội tâm lại là nhấc lên kinh đào cự lãng. Chính mình đầu tiên là cầu sau đó là chiến đấu. Liền vì như thế một gốc lực ma thảo. Có thể hoàn toàn không có hy vọng lấy được lực ma thảo. Hiện tại liền bị đại lực ma hùng tự mình ngoan ngoãn đưa tới. Hết thảy đều bởi vì bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Bạch Phong. Bạch Phong, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Hạo Vân lúc này nhìn về phía Bạch Phong, mang theo nồng đậm vẻ không hiểu hỏi. Hắn thực sự không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà chính mình này nhi tử rời đi thời gian một tháng, đến cùng đều đã trải qua cái gì? Bạch Phong nói thẳng, không có gì a. Lúc trước ta đã cứu cái này xích luyện huyết hồ. Hiện tại ngươi bị đại lực ma hùng khi dễ. Ta khẳng định đến tìm nó đến giúp đỡ lấy lại danh dự a. Được rồi, không sao. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối xích luyện huyết hồ nói ra. Xích luyện huyết hồ nghe xong cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp mang theo đại lực ma hùng hướng về nơi xa đi đến. Bởi vì nó biết đại lực ma hùng không phục, dù là nó là bát đại thú vương đứng đầu, hiện tại làm như thế, đại lực ma hùng trong lòng cũng sẽ có oán hận, cho nên nó muốn nói ra Bạch Phong khủng bố. Phụ thân, người tìm kiếm chữa trị thể nội thương thế biện pháp giải quyết. Hiện tại tình huống thế nào? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Bạch Hạo Vân trực tiếp hỏi. Bạch Hạo Vân không có hỏi thăm Bạch Phong đến cùng là như thế nào đã cứu xích luyện huyết hồ. Lúc trước Bạch Phong dùng một cái thẻ bài phong ấn hắn thương thế bên trong cơ thể. Là hắn biết Bạch Phong trên thân nhiều một tầng thần bí vầng sáng. Nghe được Bạch Phong tra hỏi, nói thẳng, ta đang tìm kiếm 9 loại linh thảo, sau đó lại tìm người luyện chế thành đan dược thì có thể chữa trị ta thương thế bên trong cơ thể. Không phải sao, cái này gốc lực ma thảo cũng là 9 loại linh thảo một trong. Tính cả cái này gốc, ta đã tìm được 3 cây, còn có thời gian 11 tháng, hy vọng tới kịp đi, như vậy phải không? Kỳ thật phụ thân, người không dùng đang bận rộn những chuyện này, người thương thế bên trong cơ thể giao cho ta liền tốt. Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp giúp người chữa trị. Nếu như thời gian 1 năm đến, ta đang giúp người phong ấn thời gian mấy năm cũng là không có vấn đề. Cho nên, thời gian kế tiếp, người cái kia làm gì đi là được. Không dùng bận rộn đang tìm kiếm linh thảo loại chuyện nhàm chán này phía trên. Bạch Phong nghe, xong, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Bạch Hạo Vân nghe được Bạch Phong mà nói sâu sững sờ. Nhưng rất nhanh liền nở nụ cười nói. Có đúng không? Đã như vậy, vậy ta thì mặc kệ thương thế bên trong cơ thể. Tiểu tử ngươi, thật sự là biến càng ngày càng thần bí. Là cha căn bản là nhìn không thấu được ngươi a. Phụ thân, kỳ thật ta rất mạnh, mẫu thân của ta rốt cuộc là ai a? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lần này, Bạch Phong tới, còn có một nguyên nhân, thì là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút mẫu thân hắn tình huống. Bạch Hạo Vân nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong rất lâu, sau cùng thở dài nói, mẫu thân ngươi là hồn thiên bốn châu Tây Ma Châu một cái cường đại tông môn tông chủ chi nữ. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một hồi nói, ba năm ta tuyệt đối sẽ để phụ thân nhìn thấy mẫu thân. Soát, ngay tại Bạch Hạo Vân nghe xong chuẩn bị lúc nói chuyện. Trên thân bỗng nhiên lập lòe ra một vệt hồng quang. Ngay sau đó, Bạch Hạo Vân sắc mặt thì hơi đổi nói. Phong Nhi, ra ra ngươi gọi ta lập tức chạy về tông môn. Sợ là chúng ta cha con lại muốn phân biệt. Hả? Bạch Phong nghe xong sửng sốt nói. Chúng ta còn có tông môn. Ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Gia gia của ngươi, thế nhưng là hồn thiên đại lục tám đại đỉnh tiêm tông môn Thiên Minh Tông tông chủ. Bạch Hạo Vân, nói xong, trực tiếp phóng lên tận trời. Rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Có thể thấy được, sự tình thật vô cùng khẩn cấp. Không phải vậy, Bạch Hạo Vân không hội vội vã như thế rời đi. Đến mức đem Bạch Phong một người ở lại đây hồn thiên rừng rậm chỗ sâu. Lại là không có chút nào lo lắng. Đừng nhìn đến Bạch Phong trước đó bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này à. Ha ha, có chút ý tứ. Không nghĩ tới phụ thân ta thân phận cũng không đơn giản à. Chẳng qua nếu như là tám đại đỉnh tiêm tông môn, lúc này gọi phụ thân đi qua, sợ là cùng bị ma hóa Triệu Huyền Hải vô thượng tông có quan hệ. Thôi, không thèm quan tâm. Bạch Phong nói xong, cầm lấy xích luyện huyết hồ lông vũ thì hướng về hồn thiên ngoài rừng rậm đi đến. Hai ngày sau đó, Bạch Phong về tới hồn thiên thành. Tại một nhà tửu lâu ăn được uống được về sau, trực tiếp đối hệ thống tinh linh dò hỏi. Hệ thống tinh linh, ta cái này không có việc gì cũng không được a. Ngươi nói, ta có phải hay không cái kia cho mình là một cái quy hoạch. Dù sao bạo lực nguyên thạch cùng bạo thần tướng đến dựa vào vận khí. Nhưng ta không thể như thế lăn lộn a. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, ký chủ, đề nghị của ta là, tại ngươi không có tìm đủ 8 khối bạo lực nguyên thạch cùng bát đại bạo thần tướng trước đó, tốt nhất vẫn là trước đừng đi ma vực, bởi vì chỗ đó thật vô cùng hung hiểm. Mà ngài hoàn toàn chính xác cái kia có cái quy hoạch. Cái kia chính là tăng thực lực lên, quên chính mình nắm giữ to lớn bạo điểm, từ từ tăng thực lực lên. Điệu thấp à, tại điệu thấp bên trong nở rộ, cũng không tệ. Bạch Phong nghe xong, xem như công nhận hệ thống tinh linh đề nghị. Sau 3 phút, Bạch Phong hao tốn 50.000 bạo điểm đổi truyền tống phù. Đi thẳng tới Hồn Dương Thành. Không đến 5 phút, Bạch Phong liền đi tới Hồn Dương Thành đấu trường. Lúc trước cái này đấu trường phái ra Kiếm Tam cùng Tiền Long giết chính mình. Chuyện này, Bạch Phong có thể vẫn luôn không có quên. Tuy nhiên chuẩn bị điệu thấp bên trong dần dần nở rộ tia sáng chói mắt. Nhưng có thù còn là phải báo đích, mang theo một vệt tà mị nụ cười. Bạch Phong trực tiếp đi vào đấu trường bên trong. Cái kia cũng là phái ra Kiếm Tam cùng Tiền Long Trương quản sự. Không biết hắn nhìn đến ta sẽ là phản ứng gì. Bạch Phong tiến vào đấu trường về sau, bởi vì là buổi chiều, người tương đối nhiều, trong lúc nhất thời cũng không có người đến chiêu đãi hắn. Còn hắn thì rất nhanh liền thấy nơi xa chiêu đãi người khác cái kia cái trung niên nam tử. Cũng chính là Trương quản sự, chiêu đãi tốt hai tên chuẩn bị tiến hành giác đấu người về sau. Trương quản sự vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên phát giác được đằng sau giống như có một ánh mắt đang ngó chừng hắn. Trực tiếp quay đầu nhìn qua. A, Trương quản sự nhìn đến nơi xa một mặt ý cười nhìn lấy chính mình Bạch Phong. Đầu tiên là kinh nghi một tiếng. Ngay sau đó thì toát ra một vệt ý cười hướng Bạch Phong đi đến. Tiểu Hữu, có một đoạn thời gian không gặp,